Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù cảm nhận được cưng chiều của anh, nhưng cũng sẽ không thể lúc nào cũng hưởng thụ mà không sợ mất đi. Đó là một nỗi bất an của những người ở trong tình ái, sợ rằng có một ngày nào đó sẽ bị mất đi. Không, đương nhiên không phải là ý của nó, mà là sứ mạng cuộc sống của nó, trách nhiệm của nó, khiến nó không thể làm theo cảm tính. Nhưng anh ấy muốn ở bên cháu. Cô nhếch môi, cô hiểu sao? Biểu hiện ra hòa nhã, điều kiện là không nhu với muội cả đời. Điều kiện trước tiên là cuộc đời của nó do cái gì mà tạo thành. Nó nhất định phải lấy phương thức thế nào để hoàn thành cuộc đời của nó. Cũng giống như sự xuất hiện của cô, cho nó một cảm giác mới mẻ. Nhưng mà cảm giác mới mẻ qua đi, có lẽ nó sẽ lạnh nhạt với cô, sau đó thoát khỏi cuộc sống của cô. Con trai tôi quá rõ, thực sự nó không thể ở bên cô. Doãn Chi Hãn nhấp một ngụm trà, liếc xéo cô một cái. Bác thân là cha, không muốn để con trai bác được trải qua hạnh phúc sao? Câu nói của Đường Gia Nghê làm cho ông suýt nữa phun ra ngụm trà. Hạnh phúc? Cuộc đời của chúng tôi là không nói đến vui vẻ hạnh phúc gì đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích và quyền lực. Hạnh phúc có thể cho cô cơm áo không lo, quyền cao chức trọng không? Tôi nghĩ câu trả lời là không. Doãn Chí Hãn khinh thường nói. Cháu cho rằng mỗi người nên tìm kiếm hạnh phúc, mà nỗ lực tạo ra vật chất cũng là để cho cuộc sống của người nhà tốt hơn, chứ không phải là cướp đoạt đi hạnh phúc để đạt được vật chất mong muốn. Mặc dù Trạch Vũ có trách nhiệm vốn có của mình, nhưng cháu vẫn cảm thấy anh ấy cần được sống hạnh phúc. Bác là cha anh ấy, bác càng không thể cướp đoạt đi quyền theo đuổi hạnh phúc của anh ấy, không nên kiểm soát cuộc đời của anh ấy. Chỉ vì thỏa mãn dục vọng của một mình bác, để cho người nhà bác mất đi hạnh phúc, thực sự rất ích kỷ. Cô là đang dạy dỗ tôi sao? Mặt Doãn Chí Hãn lộ ra vẻ giận dữ. Bác cho rằng cháu là đang dạy dỗ bác sao? Đường Gia Nghê cau mày, đây chẳng qua là một nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sống của cô, tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất. Vì vậy, Đường tiểu thư là không định rời khỏi nó rồi đúng không? Doãn Chi Hãn không biết nguyên tắc vui vẻ của cô, niềm tin ở trong cuộc sống của ông, quyền lợi luôn luôn đi đầu. Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, trừ phi có một ngày anh ấy không yêu cháu nữa. Đường Gia Nghê nắm chặt nắm tay, rõ ràng trong giọng nói lộ ra vài phần vô lực. Chuyện sau này, hiện thực tràn đầy biến số, làm sao cô có thể hoàn toàn nắm giữ? Nếu cô không nghe cảnh cáo của tôi, tất cả hậu quả sau này, tự mình chịu trách nhiệm. Doãn Chi Hãn đứng lên, không vui rời đi. Nhìn bóng lưng Doãn Chi Hãn rời khỏi, Đường Gia Nghê sụi lơ ở trên ghế. Cô không sợ ông sẽ dùng thủ đoạn thế nào bắt buộc cô rời đi, nhưng có thể bảo vệ một ngày ở bên người Doãn Trạch Vũ, thì cô sẽ không từ bỏ. Cô biết tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng phải cậy mạnh. Hơn nữa được anh cưng chiều, cô không nỡ rời đi. Công việc bệnh viện bận rộn mà phong phú, mỗi ngày cô xong việc đều sẽ cùng Doãn Trạch Vũ cách xa trùng dương gọi điện, nhớ tận xương tủy. Nhưng bởi vì cái dạng nhớ thương cùng khoảng cách này làm cho trái tim hai bên kéo lại càng gần hơn. Doãn Trạch Vũ ở New York phải đối mặt với rất nhiều cuộc giao dịch đàm phán, còn phải ứng phó với đủ loại kỳ hóa thị trường. Chỉ là cùng trải qua bất đồng, bận rộn rất nhiều. Trước tiên, anh có thể tìm cô, nói ra nỗi nhớ. Trong lòng có khí thác ấm áp, bận rộn hay mệt mỏi nữa, trong lòng anh vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc sâu sắc. Tham dự một bữa tiệc rượu trở về khách sạn vào buổi tối, Doãn Trạch Vũ gỡ bỏ caravat, ngồi liền ở trên sofa mềm mại, bấm điện thoại đường dài trong nước. Anh không thể chờ đợi được muốn biết tiểu bảo bối của anh giờ phút này đang làm những gì. Mặc dù thời gian sai lệch đáng chết kia làm cho anh không đành lòng đi quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng mà khiến cho anh thất vọng chính là di động của cô liên tục ở trạng thái không có người nào nghe. Anh kiên nhẫn, một lần lại một lần bấm phím gọi. Anh suy nghĩ nhiều, tại ngay sau một khắc điện thoại được kết nối, nghe được giọng nói dịu dàng của cô để giải trừ nỗi khổ tưởng nhớ của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh có chút mù mờ không biết phải làm sao, nhưng mà anh càng không ngừng gọi điện thoại vội vã tìm cô. Cuối cùng, lúc bấm gọi một lần nữa, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm số điện thoại gọi đã tắt máy. Anh biết nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng cô không trả lời, khiến lửa giận trong lòng anh bùng cháy. Bốp một tiếng, di động mới tinh đã bị anh ném vỡ. Mấy ngày sau, Doãn Trạch Vũ nhanh chóng xử lý hoàn tất tất cả công việc trên tay, liền đáp chuyến bay trở về nước. Sương mù ngoài cửa sổ vẫn chưa tan đi, trong không khí có luồng cảm giác mát lạnh. Doãn Trạch Vũ ngồi trên xe tiến về phía bệnh viện, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khóe miệng có một độ cong không dễ dàng phát giác. Không nghĩ tới mới qua 5 giờ, trước khi trời hửng sáng, báo chí đã đưa tin tức anh về nước, truyền cho mọi người đều biết. Kế tiếp, anh sẽ công khai quan hệ với Đường Giang Nghê, sau đó dùng chiếc nhẫn này tha thiết lồng vào ngón áp út của cô, mất đi cảm giác bất an của cô. Một khắc anh cũng không muốn chịu đựng. Chẳng qua là khi nhìn thấy Đường Giang Nghê, anh muốn làm rõ ràng trước, mấy ngày này ở giữa hai người rốt cuộc xảy ra nhầm lẫn gì. Cô lại không nói tiếng nào, lạnh nhạt với anh. Từ lúc cô tắt máy, đã nhiều ngày trôi qua, và từng phút từng giây, anh đều là nhớ tận xương tủy. Chưa bao giờ có bất kỳ một người con gái nào có thể chiếm giữ tất cả suy nghĩ của anh. Rốt cuộc, anh lĩnh ngộ sâu sắc, dụng tâm lương khổ của cha. Có tình đều mệt mỏi. Anh gặp phải cô, nhất định không thể quay trở lại cuộc sống không vướng bận nữa. Nhất định bị cô ràng buộc. Anh không biết cha làm thế nào để khống chế nỗi nhớ đối với mẹ. Có lẽ giữa họ không có tình yêu. Nhưng mà anh khác, bởi vì anh đối với Đường Giang Nghê là yêu. Từ cùng cô cùng tim đập thình thịch, đến từng phút từng chút chung sống, đã rơi thật sâu trong nội tâm của anh, quyến luyến đối với tình thương của mẹ, khát vọng đối với tình thân. Cô có thể cho anh, chính là bởi vì tình yêu cô cho anh mà người khác không thể nào cho. Cho nên, anh đối với cô yêu đến sâu sắc như vậy, vào tâm vào phổi, thậm chí không tiếc làm hư cô. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, rốt cuộc khi nhìn thấy người anh nhớ thương thì lại là một cảnh khiến cho anh nổi giận lôi đình. Ánh nắng ban mai xóa đi sương mù trên cỏ, rốt cuộc Doãn Trạch Vũ nhìn thấy người trong lòng. Trên mặt cô quét nụ cười có thể hòa tan băng tuyết, làm quét sạch mây mù trong lòng anh. Anh bước chân đi về phía ánh mặt trời, chút xuống cỏ xanh, đi về phía của cô. Cô nhất định là bận rộn công việc để quên anh ở sau đầu. Anh phải bắt được cô, hung hăng đánh cái mông của cô, lại dùng sức hôn cô một cái. Tốt nhất là hôn đến khi cô chu cái miệng nhỏ nhắn, đầu óc choáng váng. Nhưng khi anh đến gần, nụ cười trên mặt anh khó mà dập tắt, rất nhanh cứng lại, tay nắm chiếc nhẫn cũng hơi run run. Anh thấy được Đoạn Minh. Đoạn Minh ngồi trên xe lăn. Đoạn Minh nhận được hết lòng chăm sóc như anh trong quá khứ như vậy. Không, có lẽ là hết lòng chăm sóc nhiều hơn anh, bởi vì bọn họ đã từng là người yêu. Cho dù có phản bội, nhưng không loại trừ khả năng tình rơi trở lại. Cho dù là miễn cưỡng, anh chịu đựng một khả năng. Ánh mặt trời chói chang đến hoa mắt, một cái nhăn mày, một cái nụ cười của cô đều là nhìn về phía xe lăn của Đoạn Minh. Mà đối với anh từ từ tiến gần, cô hoàn toàn không có phát hiện. Trong gang tấc, nụ cười của cô không phải vì anh, nhưng một nụ cười nở rộ như thế làm cho anh không đành lòng quấy rầy. Bọn họ hợp lại rồi sao? Phải chăng mình không nên quấy rầy? Doãn Trạch Vũ từ từ dừng bước, dự định quay đầu. Đối với tình yêu, anh luôn luôn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, thậm chí có một mặt độ lượng như thế. Doãn Trạch Vũ buồn cười cho mình, nhưng mà trên mặt cô tràn đầy chính là nụ cười, là nụ cười anh thích. Làm thế nào anh nhẫn tâm đi quấy rầy, lại làm thế nào cam lòng đi từ bỏ? Khiến cô khó xử, khiến cô đau lòng. Vốn là không phải dự tính ban đầu của anh. Nếu như cô vui vẻ, yêu không phải là mình cấp cho, thực sự quan trọng như vậy sao? Anh mỉm cười cay đắng. Nhưng mà Đoạn Minh đã từng phản bội cô, anh không dám lại chưa khả năng Đoạn Minh lại tổn thương cô lần nữa. Nếu như không nhận được chính miệng Đoạn Minh cam đoan, thì anh không thể từ bỏ. Anh muốn Đoạn Minh cam đoan một đời một kiếp chuyên tâm với cô. Nhưng vào lúc anh nắm chặt quả đấm đến gần bọn họ, anh đọc được sự căm phẫn trong đôi mắt của Đường Giang Nghê khi nhìn thấy anh. Anh còn tới làm cái gì? Cô như là rất tức giận. Anh đến thăm em. Nhưng mà anh lại thấy được cái không nên thấy. Doãn Trạch Vũ thả nhẫn lại vào trong túi, hai tay chọc vào túi, vẻ mặt lại ương ngạnh, chỉ có đáy mặt quét qua thương cảm, không ai nhìn thấu. Cái gì là không nên nhìn thấy? Đường Giang Nghê nghiêng mặt nhìn anh, chờ một câu trả lời của anh. Doãn Trạch Vũ không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt trong suốt của Đường Giang Nghê hồi lâu. Anh rất muốn hành động tùy ý, lôi cô trở về trong lòng của mình. Anh rất muốn làm những cái gì cũng không nhìn thấy, không để cho nguyện vọng mình tan vỡ. Nhưng mà ánh mắt cô nhìn anh có một chút tức giận, giọng điệu của chất vấn anh phủ nhận tất cả quá khứ tốt đẹp của anh đối với cô. Thật giống như là cá nhân anh làm được nhiều hơn nữa, cho dù làm được, đối với cô mà nói đều là dư thừa. Tôi mặc kệ giữa các người phải chăng hòa thuận như lúc ban đầu. Tôi cũng bất kể có hiểu lầm thế nào, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ là muốn anh cho tôi một câu trả lời. Đầu ngón tay của anh chỉ vào Đoạn Minh. Anh muốn câu trả lời gì? Cái gì tôi cũng không có. Tất cả đều là nhờ anh ban tặng. Trong mắt Đoạn Minh như là toát ra ngọn lửa. Trên mặt Doãn Trạch Vũ có một biểu cảm không rõ chân tướng. Anh mở ra hai tay, bởi vì anh chưa từng có làm bất cứ cái gì khiến Đoạn Minh căm thù anh sâu sắc như vậy. Tôi không hiểu lời nói của anh. Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Minh một cái. Nếu như không phải là anh không từ thủ đoạn, kết cục của tôi sẽ thảm như vậy sao? Đoạn Minh cực kỳ tức giận nhìn anh. Cái gọi là kết cục của anh cùng tôi không có một chút liên quan. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, anh đã có thể đoạt lại lòng của cô ấy thì đối tốt với cô ấy. Đừng để cho tôi lại nhìn thấy anh phản bội cô ấy. Nếu không, tôi sẽ cho anh kết cục thảm hại hơn. Doãn Trạch Vũ nhìn hai chân Đoạn Minh mọc thạch cao ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nói, anh dám? Đường Gia Nghê đi tới trước mặt anh, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Đôi mắt của Doãn Trạch Vũ như một hồ sâu nhìn Đường Gia Nghê, vì cô xem nhẹ chính mình nói ra điều kiện tiên quyết rất là không vui. Nếu như anh ta dám phản bội em nữa, không có gì anh không làm được. Nếu như anh làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhớ lại ban đầu ở sân bay, cho anh phủ nhận với cô, sau đó là Đoạn Minh nằm viện nói với cô hành động việc làm của Doãn Trạch Vũ. Cô đau lòng, nước mắt trào ra hốc mắt. Nếu như anh vì ở cùng một chỗ với cô, vì giúp cô thở ra một hơi mà nhất định phải dùng thủ đoạn tổn thương người khác, thì cô sẽ lựa chọn rời khỏi anh. Lẽ nào trong mắt em, anh chính là một người hèn hạ như vậy? Doãn Trạch Vũ nhìn nước mắt của cô tuôn ra hốc mắt, mặc dù đau lòng nhưng khó mà áp chế tức giận bởi vì sự hiểu lầm của cô đối với anh. Đường Gia Nghê nâng lên hai mắt nhìn chằm chằm mặt của anh. Đúng, anh chính là người như vậy. Tôi chán ghét anh. Anh đối tốt với em, một chút em cũng không có cảm nhận được sao? Trong mắt anh lóe lên cơn đau rát, vươn tay ra muốn lau đi nước mắt trên má cho cô, lại bị cô một tay đẩy ra. Hoàn toàn không có cảm nhận được. Nếu như đối tốt với một người, điều kiện tiên quyết là để làm tổn thương người khác, anh không cảm thấy yêu như vậy không đơn thuần sao? Giọng điệu của cô quật cường, không có chút xíu mềm yếu. Nói ra những lời này, Đường Gia Nghê không có một chút do dự, cũng không có một chút đấu tranh. Nhưng mà đây không có nghĩa là cô không đau lòng. Sao anh có thể dùng cách như vậy? Cả trái tim sớm đã chấp nhận anh, nhận định anh. Nhưng khi cô nhìn thấy Đoạn Minh cả người là máu, được đưa vào bệnh viện, hơn nữa hết thảy đều là vì bạn trai của cô một tay tạo thành, trong đầu cô ong ong vang lên, tâm giống như bị vét sạch. Cô biết Doãn Trạch Vũ luôn luôn muốn vì cô thở ra một hơi, nhưng cô thật không ngờ anh thực sự không từ một thủ đoạn nào như vậy. Gia Nghê, em thực sự quá lương thiện, nhưng mà lương thiện của em có thể thêm chút sáng suốt được không? Mù quáng với một số người xấu xa, luôn luôn bị một số người xấu dắp tâm lợi dụng, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chính em. Tôi không cần anh dạy, chỉ cần tôi không phải là một người tùy tiện làm tổn thương người khác thì tốt rồi. Đường Gia Nghê bịt tai lại, không muốn nghe lời anh nói. Doãn Trạch Vũ không muốn để cho cô cảm thấy chán ghét, ác cảm nữa. Anh đi đến trước mặt Đoạn Minh, nhìn diễn trò bên cạnh, ngồi xổm ở trước mặt anh ta. Tổn thương cô ấy, một lần là đủ rồi. Chỉ lần này thôi. Anh đi đi. Đường Gia Nghê đẩy anh ra, chè trước mặt Đoạn Minh. Lực độ quá mạnh, làm cho anh ngã ngồi ở trên thảm cỏ. Doãn Trạch Vũ đứng dậy, mỉm cười gật đầu, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ Đường Gia Nghê vẫn còn thương anh, chẳng qua là giờ phút này Đoạn Minh là bên yếu thế, cho nên cô đứng về phía của anh ta. Anh nắm chặt nắm đấm, xoay người bước nhanh rời đi. Đường Gia Nghê nhẹ giọng nói chuyện với Đoạn Minh, sau đó quay đầu nhìn thấy bóng dáng ấy càng lúc càng xa. Trong lòng đau đớn, nhưng trên mặt không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Doãn Trạch Vũ trở lại trong xe, bảo tài xế lái xe về nơi ở của cha anh. Anh định kỳ tới lui đến tổng hội này để báo cáo về những việc đã làm với cha mình. Chỉ có lần này là không có liên quan đến công việc. Cả người anh khí thế lẫm liệt đi vào phòng sách của cha. Cha đang xem sách. Nếu như không phải là anh để ý nhìn cha như thế, có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện cha đã già đi. Đã không còn là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, truyền thụ đủ loại kinh nghiệm cho anh. Cha liếc mắt anh một cái, sau đó tầm mắt trở lại quyển sách trên tay. Ngoài miệng chỉ thờ ơ một câu. Lần này công việc thuận lợi không? Cha, có muốn biết Đoạn Minh tình hình hiện tại có phải do cha gây ra hay không? Anh để ngoài tai câu hỏi của cha, không thể chờ đợi được muốn nhận được câu trả lời mà anh muốn. Ừ. cho anh không làm bất kỳ giấu giếm nào. Tại sao? Doãn Trạch Vũ biết, cho dù cha sẽ yêu thương anh, cũng không đến mức đi chút giận với người con gái anh yêu thương. Huống hồ, cha luôn luôn phản đối anh đi lại với cô. Tại sao? Trong lòng con hẳn là rất rõ. Tầm mắt của cha anh vẫn ở trên sách, chẳng qua là trong giọng nói chuyện xen lẫn một chút bất mãn. Tại sao cha phải nhúng tay vào chuyện của con? Anh biết, quá khứ của anh, bất kỳ một mối tình nào, cha chưa bao giờ can thiệp vào. Con cho rằng, cha là đang cản trở con. Doãn Chí Hãn khiêu cao trên mày, nén sách ở trên mặt bàn. Không phải, chỉ là con hy vọng cha đừng nhúng tay vào tình cảm riêng tư của con. Doãn Trạch Vũ biết, đây là lần đầu tiên anh đã làm trái ý của cha. Trạch Vũ, con là không quên, cho tới nay cha dạy bảo con thế nào? Doãn Chí Hãn đứng dậy, bước đi đến phía sau Doãn Trạch Vũ, một tay nắm ở bên trên bờ vai của anh, cứng rắn và mạnh mẽ. Doãn Trạch Vũ biết, cái nắm thật mạnh đó tượng trưng cho quyền lực mãi mãi trí cao vô thượng của cha. Trong những năm qua, cha dẫn dắt từng bước, khiến anh từ nhỏ đã coi cha là một loại tín ngưỡng, nghe theo an bài của ông, học mưu lược của ông, không cái gì không thắng được. Đồng thời, với quan niệm tình cảm cha truyền thụ cho anh, khi anh cơ hồ đối với phụ nữ muôn hình muôn vẻ, không chút để ý. Ngay cả người mẫu được mọi người khắp nơi tâng bốc, cô gái giàu có lương xa xa cũng bị anh coi như một quân cờ sắp xếp vào bẫy, sau khi đạt được mục đích, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Anh không biết Đường Gia Nghê là làm thế nào làm tan chảy trái tim lạnh lùng như sắt của anh. Nhưng khi nằm ở trong lòng cô, nhận được sự dịu dàng, trấn an như của người mẹ, anh đối với cô có một khát vọng nguyên thủy nhất, giống như khát vọng tình thương của mẹ, lại khẳng định là cần tình yêu. Mà khiến anh nghĩ mãi không xong chính là, ở trên người những người phụ nữ khác, hoặc xinh đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc thời thượng, hoặc tài trí, là anh chưa bao giờ lĩnh hội qua. Si mê với một phần tình cảm nào đó, đối với cuộc sống của con, chung quy là một tổn thương nghiêm trọng. Tuổi con còn trẻ kiêu ngạo, cha có thể tha thứ cho con. Nhưng mà, con phải suy nghĩ một chút, quấy có thể mang lại cho con cái gì? Quấy có thể làm được cho con cái gì? Cha luôn luôn không có can thiệp quá nhiều vào tình cảm của con. Nhưng mà một khi con động chân tình, cha không thể khoanh tay đứng nhìn. Doãn Chí Hãn thả bờ vai của anh ra, nặng nề thở dài một tiếng. Cha! Nhiều năm như vậy, Doãn Trạch Vũ nhớ rõ mình chưa bao giờ nói về chuyện này với cha mình. Nhưng tại giờ khắc này, anh thật sự muốn quan hệ cha con gần hơn, cứu vãn một quãng đau khổ mà ông mất đi tình yêu. Doãn Chí Hãn từ từ giơ tay lên, muốn ngăn cản con trai tiếp tục nói tiếp. Cha! Mẹ! Bà ở nơi nào? Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Doãn Trạch Vũ quay sang cha mình. Mặc dù vấn đề này, lúc anh còn nhỏ, từng hỏi cha nhiều lần, mà nhiều lần cha anh nói với anh rằng mẹ đi đến một nơi xa xôi. Trong lòng Doãn Trạch Vũ giống như bị đấm một cái nặng nề, ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đã rất lâu rồi con trai không có hỏi qua vấn đề này. Lúc nó còn nhỏ, dương mắt nhìn những đứa trẻ khác có mẹ đi cùng, nó lại hỏi. Khi đó ông có thể tùy tiện nói một cái quá khứ qua loa lấy lệ. Nhưng con trai đã bước qua tuổi 31. Chín chắn nhìn ra trông rộng, ánh mắt đang nhìn mình, vậy cũng không thể tùy tiện lấy một cái cớ có thể qua. Nhưng con trai không có yêu cầu ông phải trả lời. Có lẽ câu trả lời đó ở trong lòng ông sớm đã mơ hồ. Hình ảnh người mẹ ở trong lòng con trai lại càng không dấu vết để có thể tìm ra. Cha, không biết cha có cảm thấy hay không? Cuộc sống ấm áp của cha, chăm sóc người của cha, quan trọng hơn tất cả tiền tài danh vọng. Mẹ, cha cũng có lúc nhớ qua chứ. Doãn Trạch Vũ xoay người lại, trên mặt có một nụ cười ấm áp. Trong thoáng chốc, Doãn Chi Hãn như là nhìn thấy bà. Nên mặt tươi cười như hoa của bà, ấm áp tươi đẹp. Mẹ của con trai ông, cao quý thanh lịch, người con gái tầng lớp thượng lưu. Bà không ngần ngại gả cho ông, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng sinh cho ông một đứa con trai thông minh đáng yêu. Nhưng nỗ lực ra sức làm việc, không tiếc dùng hết mọi thủ đoạn mưu cầu lợi ích của ông, dần dần khiến bà mất đi lòng tin. Không cách nào đả thông sự không từ thủ đoạn của ông, một mình đi xa nơi khác. Bao nhiêu cô đơn mỗi đêm nằm mộng tỉnh dậy, từ sâu trong đáy lòng của ông gieo hò tên của bà, giống như làm cơn ác mộng không xua đi được. Lúc ông gánh chịu những nỗi nhớ trầm trọng này, đồng thời lại không có nghĩ tới con trai ông cũng đang gánh chịu những thứ này. bà nhất định sẽ không tha thứ cho ông nữa. Lúc trước, bà là như vậy, không đành lòng để lại con trai vừa sinh ra. Nhưng dưới sự dạy dỗ của ông, để cho kết tinh tình yêu của bọn họ trở thành người tàn nhẫn như ông vậy, bà ác cảm sâu sắc với những người... Nếu quả có sinh thời sẽ gặp lại, ông nên làm thế nào đối mặt với đôi mắt xinh đẹp ấy của bà? Có lẽ, nghĩ đến người vợ đã rời nhà nhiều năm, trong lòng không giấu được nỗi nhớ đối với bà, còn có khát vọng có một ngày bà sẽ trở lại bên cạnh. Khóe miệng Doãn Chi Hãn giật giật, trong lòng vốn đã nguội lạnh, bắt đầu có chút không chịu nổi rồi. Con thật sự thích cô gái đó. Doãn Chi Hãn cũng đã từng rất yêu vợ của ông, hận không thể nâng toàn thế giới đến trước mặt của bà. Thích, rất thích. Doãn Trạch Vũ kiên định nhìn cha. Xem ra con ông cũng giống như ông, một khi động tình với một người phụ nữ, cũng không biết phải làm thế nào buông tay. 30 năm trước, ông buông tay, đồng thời cũng đau khổ hối hận. 30 năm sau, hoặc ít hoặc nhiều, ông hy vọng con trai đừng giống như ông. Nếu như con trai là thật sự động chân tình. Nếu như con thật sự thích cô ấy, thì chớ thu hồi phần thích đó. Cha sẽ ủng hộ con. Tình ý sâu xa của Doãn Chi Hãn lần đầu tiên khuất phục ở trước mặt con trai. Chính ông cũng hiểu rõ, nhất định phải thực hiện chút đền bù đã mất với vợ của ông. Chỉ là không biết bà có chịu tha thứ cho ông hay không. Mấy chục năm nay, ông vẫn không ngừng quan tâm bà, thậm chí còn lén lén đi gặp bà. Những chuyện này, ngoại trừ ông ta, không có ai biết. Rời khỏi chỗ ở của cha, Doãn Trạch Vũ cảm thấy mình nhẹ nhõm. Chỉ là anh phải bắt đầu vào việc giải quyết củ khoai lang phỏng tay Đoạn Minh kia. Mà anh không biết, cha của anh đang thực hiện bồi thường lớn nhất cho anh. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Đoạn Minh nằm ở trên giường bệnh, ngủ thiếp đi. Đường Gia Nghê liếc nhìn đến di động anh nắm chặt trong tay. Từ lúc nhập viện đến bây giờ, anh vẫn luôn nắm chặt di động, gần như không có rời tay. Đường Gia Nghê cảm thấy hẳn là anh đang đợi điện thoại của bạn gái của anh. Nhìn vẻ mặt anh ngủ, cô hơi đau lòng. Nếu như không phải là Doãn Trạch Vũ dùng cách như thế ra mặt cho cô, có lẽ tất cả đều sẽ khác. Những ngày Doãn Trạch Vũ ở Mỹ, cô rất nhớ anh, mỗi ngày đếm ngược ngày anh trở về. Cô yêu anh sâu sắc như vậy, lại như ảo ảnh, chỉ là vui mừng vô ích. Trên mặt cô thoáng hiện một tia đau buồn, lấy di động trong tay Đoạn Minh ra. Cô xoay người, đang muốn đặt ở trên mặt bàn bên cạnh đầu giường, lại nhìn thấy một dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Đường Gia Nghê nhớ rõ, lúc cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ, khi đó mỗi lần đưa điện thoại cho anh, dường như đã thấy qua chuỗi dãy số này trên màn hình di động. Hẳn là cô không có nhớ lầm, đây là số điện thoại của cha Doãn Trạch Vũ. Tại sao Đoạn Minh lại liên lạc với ông ấy? Đây là cô không hiểu. Đường Gia Nghê đang do dự có nên đánh thức Đoạn Minh nghe điện thoại hay không. Điện thoại lại treo, sau đó truyền đến một tin nhắn. Lòng hiếu kỳ thúc giục, cô mở bản tin nhắn đó. Cậu Đoạn, hợp tác với cậu rất vui. Cảm ơn khổ nhục kế của cậu, khiến con tôi có thể thuận lợi thoát khỏi một mối tình không cần thiết. Khoản tiền còn lại, tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi. Đường Gia Nghê chết lặng, nhìn vào mấy chục con chữ ngắn ngủi, trái tim đập thình thịch. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn hiểu lầm Doãn Trạch Vũ. Hóa ra, anh luôn giải thích, luôn bao dung, luôn không có tức giận, là vì anh đã dung nạp tất cả đúng sai của cô. Hốc mắt cô đỏ lên, nhìn vẻ mặt còn đang ngủ say của Đoạn Minh, lại nghĩ đến ngày đó, Doãn Trạch Vũ ở trước mặt cô, gượng cười, còn có vẻ mặt ủy khuất. Anh nghe cô phê bình chỉ trích anh không thương tiếc, anh nghe cô cự tuyệt chối bỏ anh, trơ mắt nhìn cô, bất chấp hết thảy tổn thương, anh chỉ vì ủng hộ kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm của cô. Anh không có trách cô, chỉ muốn cô đừng thiện lương tới mức ngu xuẩn để cho người khác lợi dụng, sau đó cô đơn bỏ đi. Ai có thể cho cô hạnh phúc? Ai đang lợi dụng cô? Cô đột nhiên thấy rõ, là cô quá ngốc, vẫn là người yêu cô quá cưng chiều cô. Trái tim Đường Gia Nghê dường như bị khoét một dao đau đớn. Cô cắn cắn môi lui về phía sau hai bước. Sau đó, cô nếm đến mùi máu tươi của làn môi bị nát. Sau cùng, cô nắm chặt tay, chạy tới phòng nghỉ. Nếu như không chiếm được tha thứ của anh, cô sẽ buồn rất lâu. Nhưng cô làm sao có thể yêu cầu xa vời anh tha thứ cho sự ngây thơ của cô? Anh đối tốt với cô, hoàn toàn bị sự ngang ngược không hiểu chuyện của cô phủ nhận toàn bộ. Nước mắt từ hốc mắt trào ra lớn chừng hạt đậu, cô dùng ngón tay lau, bất chấp ánh mắt của mọi người nhìn. Từ trong vali lấy điện thoại ra của mình, hai tay Đường Giang Nghe run run, hai mắt nước mắt mông lung nhìn chuỗi dãy số, nhưng ngón tay run rẩy lại chậm chạp từ đầu đến cuối không dám ấn xuống phím bấm số. Mãi đến khi nước mắt rơi xuống ở trên màn hình di động, cuối cùng cô mới nổi lên dũng khí bấm số điện thoại của Doãn Trạch Vũ. Dường như Doãn Trạch Vũ đã sớm đợi thật lâu vậy, lập tức đã bật lên. Đau lòng, còn có ủy khuất, còn có rất nhiều hối hận, làm cho Đường Giang Nghe nghẹn ngào không nói được một lời. Giang Nghe, làm sao vậy? Giọng nói ân cần của anh ở đầu kia chuyển đến, ấm áp lập tức chảy vào đáy lòng lạnh băng của Đường Giang Nghe. Cô oa một tiếng, khóc ra thành tiếng, giống như một đứa trẻ vậy. Mà giờ phút này, Doãn Trạch Vũ ngồi ở trong phòng làm việc, đối mặt với một bàn văn kiện bị sợ hãi, đẩy ra hết hợp đồng trên bàn, đứng dậy, bước đi về phía trước cửa sổ. Mấy ngày qua, không có cô làm bạn, anh gần như đều dành thời gian vào trong công việc, rất nhiều lần muốn tìm cô. Nhưng từ đầu đến cuối, không cách nào chịu được sự tràn đầy phẫn nộ trong đôi mắt trong suốt của cô. Bởi vì sợ khiến cô không vui, anh thà rằng không xuất hiện ở trước mặt cô. Anh không thể chịu đựng được ánh mắt cô hận anh. Nếu như cô vui vẻ thì anh xa xa nhìn, có gì không thể. Anh vẫn duy trì một khoảng cách không gần không xa, quan tâm cô, một lòng chỉ mong cô bình an. Chỉ là giờ phút này, cô khóc, khóc lớn ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng anh kịch liệt đau đớn. Nghe được giọng nói của anh, Đường Giang Nghe càng đau lòng hơn, cùng với tiếng khóc, còn có càng không ngừng nói lời xin lỗi. Giang Nghe, đừng khóc, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, được không? Doãn Trạch Vũ tay nắm chặt điện thoại di động, nếu như là Đoạn Minh làm tổn thương cô, anh nhất định sẽ không khách khí. Trạch Vũ, em thật sự không biết, có thể cầu xin tha thứ của anh hay không? Em cảm thấy trong lòng đau quá. Xin lỗi, anh vì em trả giá nhiều như vậy, em lại hiểu lầm anh. Cô khóc không thành tiếng, vì cô khiến anh lại càng đau lòng hơn. Đồ ngốc, trước giờ anh vốn không có phát sinh tức giận với em. Giọng nói dịu dàng của anh làm tan tất cả ủy khuất của cô. Anh hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô, trêu chọc cô cười, để cho nụ cười của cô nở rộ một lần nữa. Bởi vì chính nụ cười làm tan chảy băng tuyết của cô, làm cho anh trở thành một người khác với quá khứ của mình. Giang Nghe, bây giờ anh đi đón em. Doãn Trạch Vũ nóng lòng, muốn lập tức ôm cô vào lòng, giải nỗi khổ tương tư. Những ngày không có cô, quả thực là anh sống một ngày bằng một năm. Nhưng tối nay em làm thêm giờ. Cô ấp úng, cuối cùng ý thức được mình đã khóc đến chật vật cỡ nào. Vậy ngày mai, sáng ngày mai anh đi đón em. Ừ. Cô gật gật đầu. Cúp điện thoại, Đường Giang Nghe đến toilet rửa mặt, tiếp tục chăm chỉ làm việc, nhận được tha thứ của anh, hiểu được tình yêu của anh vẫn còn tồn tại. Cô vui sướng giống như một đứa trẻ vậy. Sáng sớm hôm sau, cô không để ý ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh, truy vào trong xe, ngồi ở trong lòng Doãn Trạch Vũ. Có lẽ tài xế biết rõ, cô bắt đầu chấp nhận điều này trong nhiều năm qua. Cô gái đầu tiên khiến cho thiếu gia để tâm như vậy. Trong xe, Đường Giang Nghe vùi ở trong lồng ngực của Doãn Trạch Vũ, mặc cho đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Nhớ anh không? Tay của Doãn Trạch Vũ dọc theo gương mặt cô. Nhớ. Cô ngửa mặt, người mùi hương dễ chịu trên người anh, trả lời anh. Cô hoàn toàn không biết là cô đáng yêu tới cỡ nào, khiến anh kiềm lòng không đậu, cúi đầu xuống, ấn lên một nụ hôn ở trên môi cô. Nhớ bao nhiêu? Anh buông đôi môi ngọt ngào của cô ra. Rất nhớ. Cô hơi run run đôi môi, cảm thấy mình là một người đại ngốc. Cô ngốc. Anh ôm chặt cô, người hương thơm ngọt ngào trên người cô. Về sau, em sẽ không bao giờ giận anh lung tung nữa. Hiện tại trong lòng Đường Giang Nghe tràn đầy ân hận. Đồ ngốc. Anh hôn lên môi cô, xe từ từ dừng lại trước cửa biệt thự. Anh ôm cô vào trong nhà. Cảm giác này lại tới. Cái loại này giống như là được mẹ dịu dàng yêu thương. Mà trước mặt, cô là người yêu của anh. Từ sau khi trở về nhà với Doãn Trạch Vũ, suốt hơn nửa tháng, trên cơ bản, Đường Giang Nghe đã không trở về Đường ra, trực tiếp ở lại nơi ở của anh. Vì sợ Đoạn Minh dây dưa, Doãn Trạch Vũ dùng quan hệ thay đổi một chút, thuận lợi giúp cô điều đến khoa phụ sản của bệnh viện. Biết rõ rành rành hôm nay cô phải lên ca sớm, hơn nữa còn là ngày đầu tiên đến khoa phụ sản trình diện. Tối hôm qua, cô bị Doãn Trạch Vũ giày vò một buổi tối, ngay cả đang ngủ cũng không buông tha cô.